Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2312, sơ hở. Nửa ngày thời gian, Trung Sơn quân khởi xướng trùng phong hơn 10 lần, thương vong 2-3 ngàn người, vẻn vẹn đổ vào trên trận địa về không được thì vượt qua ngàn người. Nhưng Thủy Trung không cách nào đột phá Cao Thuận trận địa. Tổn thất quá lớn, tiền quân tướng lãnh không còn dám công. Bộ khúc là tư binh, là bọn họ an thân lập mệnh tiền vốn. Thương vong quá đại hội nghiêm trọng suy yếu chính mình quyền nói chuyện. Không người nào nguyện ý hy sinh vô ích. Bọn họ đem tin tức đưa đến Trung quân, mời Lưu bị làm ra chỉ thị. Thực cũng là hy vọng đổi người ra trận tiêu hao Cao Thuận binh lực cùng mũi tên. Để cho mình thở một ngụm, để có thời gian cứu chữa người bị thương, giảm bớt tổn thất. Biết được thương vong lớn như vậy, Lưu Bị, Tư Mã Ý cũng rất kinh ngạc, sai người gọi tới mấy cái tham chiến quân hầu hỏi thăm tường tình. Quân hầu nhóm bại trận, có còn thụ thương, tâm tình rất uể oải, bừa bãi nói không rõ lúc đó tình huống. Lưu Bị rất phát hỏa, cơ hồ muốn mắng chửi người. Hắn một mực không dám đánh giá cao những thứ này Hà Đông bộ khúc. Lại không nghĩ rằng bọn họ như thế ngu xuẩn, ăn thiệt thòi đều không biết vì cái gì. Còn tốt Tư Mã Ý cẩn thận, nhiều lần hỏi thăm, lẫn nhau tham chiếu, sau cùng chắp vá ra chân tướng. Cao Thuận cũng không phải là đơn giản phòng thủ, mà chính là phòng thủ phản kích. Chỉ là hắn đem phản kích phạm vi khống chế tại trận 50 vị trí đầu bước trong khoảng cách. Sử dụng địa lợi cùng binh lính chặt chẽ đặc điểm, hình thành cục bộ ưu thế áp đảo, giới hạn trong địa hình. Trung Sơn quân mỗi lần chỉ có thể phái mấy trăm người, nhiều nhất ngàn người tiến hành tiến công, Cao Thuận lại có thể phái ra 2 đến gấp 3 người tiến hành phòng thủ, mà lại sử dụng gò đất độ cao hình thành công kích, khiến cho đột kích Trung Sơn quân tướng sĩ không là trở thành cương vị phía trên cung nỗ thủ mục tiêu, cũng là đối mặt cương vị phía dưới bộ tốt cường lực phản kích, khó có thể chiếu cố, thương vong thảm trọng. Tại cương vị phía dưới an bài bộ tốt phản kích bên ngoài, Cao Thuận đối chi tiết nắm chắc đến cũng thật tốt, cơ hồ đem phe mình ưu thế phát huy đến cực hạn. Lại sử dụng Hà Đông bộ khúc huấn luyện không đủ, không có tránh thức giã chiến kinh nghiệm thế yếu, tiến một bước kéo dài song phương chênh lệch, đến ra cái kết luận này, Tư Mã Ý cũng rất giật mình, không thể không một lần nữa xem kỹ Cao Thuận đối thủ này. Cao Thuận có lẽ không có gì học vấn, nhưng hắn chiến trường kinh nghiệm phong phú, tâm tư cũng kín đáo, không thể lấy bình thường võ phu nhìn tới. Nghe xong Tư Mã Ý phân tích, Lưu Bị cũng sắc mặt thay đổi, trong lòng bất an, lại hoài nghi có phải hay không Tư Mã Ý dáng vẻ thư sinh phát tác, gặp khó về sau đi hướng một cái khác cực đoan, đem Cao Thuận nhìn đến quá lợi hại. Hắn cân nhắc nửa ngày, quyết định tự mình đến tiền tuyến, dùng chính mình trung quân thử một lần. Trung quân trang bị cùng huấn luyện đều viễn siêu phổ thông sĩ tốt, chiến đấu kinh nghiệm cũng phong phú, tuyệt không phải Hà Đông bộ khúc có thể so sánh. Cân nhắc đến Tưởng Khâm bộ đội sở thuộc cũng là tinh nhuệ, Lưu Bị lựa chọn Cao Thuận phụ trách trận địa. Hắn tin tưởng, coi như gặp gỡ hãm trận doanh, hắn trung quân cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Tư Mã Ý quan sát thực tế địa hình về sau, đối với vừa rồi phân tích có càng trực quan cảm thụ. Hắn đối Lưu Bị nói, Cao Thuận có đất lợi có thể dùng, cung nỗ thủ cùng đao thuẫn thủ, trường mâu thủ phối hợp với nhau, 30 bước trong vòng có rõ ràng ưu thế. Muốn triệt tiêu cái này ưu thế, chỉ có thể phái đủ nhiều binh lực cùng một chỗ để lên, thừa thế xông lên, liên tục công kích, không cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, tiêu hao bọn họ thể lực cùng mũi tên. Nếu như phân lượt công kích, tương đương đưa qua để bọn hắn giết, tại mũi tên tiêu hao hết trước đó cơ bản không có thành công cơ hội. Song phương binh lực là 4-1, mà thương vong lại đạt tới 10-1 trở lên. Đối phe mình vô cùng bất lợi, Lưu Bị rất tán thành, hạ lệnh triệu tập càng nhiều cung nỗ thủ, lại tập trung rất nhiều nặng nề đại thuẫn, đồng thời điều 2.000 trung quân bộ tốt đến trước trận, chuẩn bị cường công, lại mệnh phía bên phải tướng Lãnh Đình chỉ tiến công, tổ kiến phòng thủ trận địa, để tránh Tưởng Khâm thừa dịp khe hở đột kích. Nhìn đến Lưu Bị trung quân chiến kỳ xuất hiện tại trước trận, đứng phía sau áo giáp chỉnh tề mấy ngàn binh lính, Tưởng Khâm lập tức phát ra chiêu bài, nhắc nhở Cao Thuận cẩn thận. Hắn từng đối Cao Thuận nói qua Lưu Bị cùng Ngô Vương liên quan, cũng đã nói Lưu Bị khắp nơi học Ngô Vương sự tình, nhưng hắn lo lắng Cao Thuận không đủ coi trọng, ăn Lưu Bị thua thiệt, binh lực cách xa lại bị đối phương trọng binh vây khốn, sĩ khí phi thường trọng yếu, tổn thất trọng đại càng không thể tiếp nhận. Cao Thuận cũng nhìn đến Lưu Bị chiến kỳ, không dám khinh thường, một bên hồi phục Tưởng Khâm, một bên híp mắt, đánh giá 200-300 bước ngoại chiến cờ, nhìn lấy dưới chiến kỳ Lưu Bị cùng trung quân tinh nhuệ bóng người, khóe miệng bốc lên cười yếu ớt, mới đánh nửa ngày, Lưu Bị thì tự thân lên trận, xem ra là thực tình cuống cuồng, sợ An ấp trong thành Lỗ Túc đuổi theo ra đến, đem hắn chặn ở ngoài thành, binh lực chênh lệch nhiều như vậy, Lưu Bị còn khẩn trương như vậy, hắn là thật sợ Ngô quân, sợ Ngô vương, có thể ngay cả như vậy e ngại, hắn lại còn không chịu từ bỏ, không chịu cúi đầu xưng thần, cũng coi như đến nhất thời kiêu hùng. Nhìn đến Lưu Bị triệu tập cung nỗ thủ, lại chuẩn bị đại thuẫn, Cao Thuận biết mình cùng bộ hạ sắp đứng trước một trận ác chiến. Có lúc đần biện pháp cũng là phương pháp tốt nhất, làm lít nhà lít nhít đám người đè ép tới, cho dù có lại tốt võ nghệ cũng không được việc, chỉ có thể như là dã thú lẫn nhau cắn xé, lại tinh duệ sĩ tốt cũng rất nhanh hội kiệt lực, sau đó bị giết chết. Nhìn đến Lưu Bị tuy nhiên e ngại Ngô Vương cùng Ngô quân, thế nhưng là đối mặt hắn người lúc, hắn vẫn là đủ hung ác. Hắn không đi công kích Tưởng Khâm, tập trung binh lực đến công kích ta, chắc là đem ta xem như quả hồng mềm, phải dùng ta thủ cấp tế cờ. Cao Thuận trong lòng âm thầm cười lạnh, bắt đầu phát ra mệnh lệnh, điều chỉnh chiến thuật, đồng thời mệnh lệnh kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng. Biến trận lúc, đại lượng tướng sĩ chuyển đổi vị trí, còn có không ít dân phu xen lẫn bên trong, rất dễ sinh ra hỗn loạn, chính là kỵ binh đột kích cơ hội tốt. Hắn ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng, Lưu Bị bên người không có bao nhiêu kỵ binh, đây là một cái rất rõ ràng sơ hở, không dùng quá đáng tiếc. Lưu Bị rõ ràng có hơn vạn kỵ binh, vì cái gì bên người chỉ có 200-300 cưỡi? Cao Thuận không nghĩ ra bên trong nguyên nhân, nhưng trong tầm mắt bên trong, hắn không nhìn thấy càng nhiều trung sơn kỵ binh. Dù cho gặp nguy hiểm, hắn cũng muốn thử một lần. Hắn chỉ là chiếu cố kỵ binh tướng lĩnh không thể ham chiến, cũng không muốn lấy Lưu Bị làm mục tiêu, để tránh bị cuốn lấy. Một khi tình huống có biến, lập tức rút về đến, tránh cho vô vị thương vong. Nếu như Trương Liêu tại liền tốt, lấy hắn năng lực, nhất định có thể đem nắm tốt bên trong phân tắc. Cao Thuận ánh mắt lom lom nhìn phía xa trận địa, sai người cờ tung bay đánh trống, tất cả trống trận đều gõ lên đến, đem thanh thế tạo đến rất lớn, để che giấu kỵ binh xuất kích lúc tiếng vó ngựa, nghe đến gò đất phía trên đinh tai nhức óc tiếng trống trận. Lưu Bị đều có chút khẩn trương, lo lắng Cao Thuận sẽ đoạt phát trước lên phản kích. Hắn ra lệnh thân vệ doanh đề cao cảnh giác, hàng phòng ngự dày đặc, để tránh bị kỵ binh đánh bất ngờ. Cao Thuận là Lữ Bố bộ hạ, đối kỵ binh ứng dụng không biết lạ lẫm. Hắn ở trên cao nhìn xuống, khẳng định cũng có thể nhìn đến bên cạnh mình kỵ binh số lượng không đủ, nếu là phái kỵ binh đánh bất ngờ trung quân, hắn hội rất nguy hiểm. Tư Mã Ý đã hưng phấn, lại khẩn trương, lần thứ nhất tự thân tới chiến trận, 20 đến 30 ngàn người phân bố tại phương viên mấy cái trong vòng trăm bước. Cờ xí phấp phới, chống trận sấm sét, lính liên lạc qua lại liên tục, gần nhất người nói chuyện đều muốn lôi kéo cuống họng hô. Loại cảm giác này là ngồi tại trong thư trai trải nghiệm không đến. Nhìn lấy từng đội tướng sĩ chuyển đổi trận hình. Sắp khởi xướng mới công kích, có một loại không nói ra kích thích. Đúng lúc này, hắn tọa kỵ đột nhiên bất an, dương dương cổ, lại lui về phía sau hai bước, móng ngựa đào đến thất bại đất phấn khởi. Tư Mã Ý khẩn trương lên, dùng lực ghìm chặt dây cương, trong miệng phát ra suy hô thanh âm, trấn an chiến mã, lại không thể có hiệu quả. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, Lưu Bị chiến mã cũng xuất hiện dị thường. Ngay tại nghe một cái vừa đuổi tới lính liên lạc báo cáo quân tình, Lưu Bị ngẩng đầu nhìn một chút, đột nhiên nghiêm nghị hét lớn, kỵ binh. Ngay sau đó không ngớt lời hạ lệnh, thân vệ kỵ, thân vệ kỵ, chuẩn bị phản kích. Nghe đến kỵ binh hai chữ, Tư Mã Ý tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn rất muốn dẫm lên bàn đạp đứng lên để nhìn càng thêm rõ ràng một chút, nhưng hắn tọa kỵ đang bất an, hắn kỵ thuật cũng không có tốt đến trình độ kia, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi vững vàng, nào dám đứng lên. Huống hồ hắn tuy nhiên cao hơn người bình thường không ít, thế nhưng là trước mắt có mấy cái mặt chiến kỳ theo gió lắc lư, rất khó coi đến phía trước tình hình. Ngay tại Tư Mã Ý cuống cuồng thời điểm, Lưu Bị lại hô một câu, không tốt, bọn họ xông lấy cung nỗ thủ đi. Tư Mã Ý trong đầu ông một tiếng, nhịp tim đập như trống trận đồng dạng gấp rút, máu toàn dâng lên đầu. Cho tới nay lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, Lưu Bị cơ hồ đem tất cả kỵ binh đều lưu tại Cô Sơn. Bên người chỉ có 300 thân vệ kỵ, là vì bảo vệ Lưu Bị bản thân, không có dư lực nghênh chiến Cao Thuận kỵ binh, không có kỵ binh nghênh chiến, chỉ dựa vào bộ tốt chính mình, trừ phi có kiên cố trận địa, rất khó bảo đảm an toàn, biến trận cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Cao Thuận bắt lấy cơ hội này, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường thì loạn, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Tư Mã Ý ngừng thở, đá ngựa hướng về phía trước mấy bước, trở lại Lưu Bị sau lưng, vừa hay nhìn thấy một đội kỵ binh cái đuôi tại trên sườn núi lóe lên tức không. Hắn không nhìn thấy những kỵ binh kia, nhưng hắn có thể nhìn đến móng ngựa đá lên cuồn cuộn bụi mù, xông thẳng lên trời, trực tiếp xuyên qua trước trận, hướng đang di động cung nỗ thủ nhóm giết đi qua. Trước trận bộ tốt dự định ngăn cản, nhưng kỵ binh tốc độ quá nhanh, không chờ bọn hắn đúng chỗ, kỵ binh đã theo giữa bọn hắn khe hở xuyên qua, mười mấy cái chạy mau một chút bộ tốt người đơn thế cô. Bị chiến mã đụng ngã, bị trường mâu đánh bay, bị trường đao chém ngã, mà trên sườn núi cung nỗ thủ lại bắt lấy bộ tốt nhóm di động lúc xuất hiện quay người. Bắn ra một trận dày đặc mưa tên, ở giữa kẹp lấy mười mấy công máy ném đá phát ra nê đạn. Những thứ này nê đạn đều là dùng thảo túi chứa lấp đất vàng tạo thành, đập xuống đất hoặc trên tấm chắn, âm vang có tiếng, thảo chọc túi đất vàng bay ra, khiến người ta mắt mở không ra, không thể thở nổi. Nhìn lấy Cao Thuận kỵ binh cùng cung nỗ thủ ăn ý phối hợp, Tư Mã Ý không ngừng kêu khổ, Lưu Bị lần này khả năng chọn sai đối thủ. Cao Thuận bộ hạ có lẽ không bằng Ngô Quân, nhưng tuyệt không phải nhược lữ. Không chỉ so với Hà Đông bộ khúc mạnh quá nhiều, coi như cùng Lưu Bị xuất lĩnh Trung Sơn quân chủ lực so sánh cũng không kém cỏi. Chúng ta đều bị Cao Thuận lừa gạt, chúng ta ưu thế đồng thời không hề tưởng tượng lớn như vậy. Hà Đông bộ khúc khuyết thiếu huấn luyện cùng kinh nghiệm thực chiến, đối mặt phổ thông đối thủ còn có thể lấy số lượng thủ thắng, đối diện với mấy cái này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ cùng giảo hoạt đối thủ. Bọn họ không chỉ có không giúp đỡ được cái gì, ngược lại thành vướng víu. Vây công an ấp lâu như vậy đều không hiệu quả không phải ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên. Hà Đông sợ là thủ không được, trong sông khả năng cũng sẽ thất thủ. Tư Mã Ý tinh thần chán nản, tâm tình uể oải tới cực điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN